Chương 2617 tối cường thăng cấp hệ thống. Sức mạnh mạnh nhất phóng thích. Ngươi quỳ chịu thua, vẫn là người đàn bà của ngươi chết. Huyền Minh Thái Tôn cực kỳ đắc ý, cuộc tỷ thí này đối với nàng mà nói thắng định, hơn nữa, mặc kệ Long Phi sao vậy lựa chọn, nàng đều là thắng nhà, lấy nàng đối với Long Phi hiểu rõ, hắn sẽ quỳ gối chịu thua, như thế nhiều nỗ lực chính là vì Dịch Hữu Dung, Huyền Minh Thái Tôn hoàn toàn ăn chắc Long Phi, trong lòng cực kỳ đắc ý. Tự hồ đã thấy mình theo tuần thiên sứ người tiến vào Hồng Mông giới, trở thành thiên tộc đệ tử, hê ha ha ha, kỳ ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn cười to lên, Long Phi nội tâm rất căm tức, cầm lão yêu bà chém thành muôn mảnh đều không thể hả giận, liền hận không thể cầm mấy triệu dị hình triệu tập lại đây, sau đó một con trên, trực tiếp lượt chết nàng, lửa giận mãnh liệt, Long Phi nhìn chằm chằm Dịch Hữu Dung, nói, "Ngài thật sự muốn như vậy?" Huyền Minh Thái Tôn cười lạnh nói, "Ngài nhất định phải như vậy." Muốn ma cho ta quỳ xuống chịu thua, muốn ma ta giết Dịch Hữu Dung, ha ha ha. Rác rưởi, ngươi có lựa chọn sao? Ngươi không có lựa chọn. Dịch Hữu Dung mệnh nắm giữ ở trong tay ta, hắn chính là ngươi nhược điểm trí mạng, muốn nàng sống sót, vậy ngươi nhất định phải nghe ta. Hiện tại cho ta quỳ xuống. Tần tần một tiếng, Long Phi ánh mắt căng thẳng, song quyền nắm chặt vốn là hắc long chết hắn trong lòng liền ổ một đám lửa, hiện tại. Hắn trong lòng càng là lửa giận ngập trời, đã muốn đánh mất lý trí, thật muốn cho Huyền Minh Thái Tôn một bạt tai đánh liền nàng mẹ cũng không nhận ra à, tuần thiên sứ người cũng hơi thúc giục, cậu nhanh lên một chút bắt đầu, đừng làm cho chúng ta thiếu kiên nhẫn, bằng không mà nói các ngươi đều phải chết ở kết giới bên trong. Đúng vậy. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Còn hổ nhìn làm cái gì à? Có muốn hay không đánh? Không đánh ta về nhà. Người chung quanh cũng theo dục lên, Huyền Minh Thái Tôn tần tần hét một tiếng, ẻ rác rưởi, cho ta quỳ xuống. Nàng sợ tuần thiên sứ người không cao hứng, càng sợ tuần thiên sứ người lần thứ hai khởi động trong trận pháp sức cắn nuốt lượng, vừa nãy nếu như không phải hết thảy sức cắn nuốt lượng đều bị Hắc Long ngăn trở, nàng cũng không chịu nổi, Long Phi không nhúc nhích vào lúc này hắn nhất định phải bình tĩnh, hắn muốn ra tay, một khi ra tay. Thương chính là Dịch Hữu Dung, căn bản không đã thương được lão yêu bà, điều này làm cho hắn rất bị động, không biết nên sao vậy là mới tốt. Huyền Minh Thái Tôn lần thứ hai hét ra một tiếng, ngài để ngươi quỳ xuống, lại không quỳ xuống, ta sẽ để ngươi nữ nhân yêu mến được bị thương nha, ha ha ha. Đồng thời, nàng cũng ở đối với Dịch Hữu Dung nói, ngài có vẻ mặt, nhìn dáng dấp hắn cũng không phải quá yêu ngươi mà, nếu như thật sự yêu thích ngươi, không chờ nói, hắn ngay lập tức sẽ quỳ xuống chịu thua. Nam nhân như vậy căn bản không biết ngươi đi yêu. Đương nhiên. Ở hắn quỳ xuống chịu thua trong nháy mắt đó, ta sẽ trực tiếp chặt đứt đầu của hắn. Ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn cười to lên, Dịch Hữu Dung không nói gì, nàng đang không ngừng dùng sức. Minh Phượng thân thể sức mạnh đang không ngừng giãy giụa, vào lúc này. Nàng bụng vết thương nứt ra, độc huyết trào ra, Huyền Minh Thái Tôn hai mắt giận dữ, ngươi còn muốn phản kháng. Liền ngươi này con nho nhỏ Minh Phượng còn dám phản kháng. Huyền Minh Thái Tôn sức mạnh đột nhiên quanh một cái Hữu Dung thân thể đột nhiên chìm xuống, e phốc, e một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lộ ra vẻ thống khổ. Huyền Minh Thái Tôn cũng lập tức quát lên, "Lê tiểu tử, thấy hay không? Ta muốn nàng sống sót nàng liền có thể sống, ta muốn nàng chết, nàng lập tức sẽ chết. Hiện tại y cho ta quỳ xuống." Nàng cũng mất đi kiên trì, đồng thời Huyền Minh Thái Tôn cũng phát hỏa, nàng liền muốn nghiền ép Long Phi, liền muốn để Long Phi quỳ ở trước mặt của nàng. Liền muốn mạnh mẽ ngược hắn, trái tim của nàng cũng là gần như biến thái. Long Phi nhìn sắc mặt tái nhợt Dịch Hữu Dung, lại nhìn tới Dịch Hữu Dung bụng chảy ra hắc huyết, ngay bột bột bột, ngay then chốt nổ vang, hàm răng cắn chết. Huyền Minh Thái Tôn cảm ứng được Long Phi trên người lửa giận ở tăng vọt, lập tức lạnh cười lạnh nói, ngươi dám động một thoáng, ta cam đoan với ngươi nàng lập tức sẽ chết. Thằng con hoang, hiện tại cho ta quỳ. Không chờ Huyền Minh Thái Tôn nói xong, Long Phi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi quỳ ngươi tổ tông 18 đời à? Thao. Long Phi bóng người đột nhiên biến mất trong nháy mắt rơi vào Dịch Hữu Dung trước mặt. Huyền Minh Thái Tôn ánh mắt căng thẳng, nàng không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên ra tay, nếu như là nàng mình bản tôn có thể trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng là dù sao cũng là Dịch Hữu Dung thân thể, hơn nữa Dịch Hữu Dung trong cơ thể Minh Phượng thân thể sức mạnh còn đang không ngừng phản kháng, phản ứng cũng chậm một nửa giây, chính là này một nửa giây cực kỳ trí mạng. Long Phi xuất hiện Dịch Hữu Dung trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kề cấp 2 quỷ đế. Âm u sức mạnh kinh khủng tập đi ra, quỷ đế cho gọi ra đến, chất phát địa ngục khí tức trong nháy mắt phóng thích, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ kết giới, ký sinh phụ thể chi thuật, mở cho ta. Long Phi thân thể hơi động, cũng không phải ý niệm hòa vào quỷ đế trong cơ thể, mà là thân thể dung hợp, y âm. Nửa người nửa quỷ, một nửa là Long Phi mình, một nửa là quỷ đế, hình dạng cực kỳ hung tàn, dữ tợn, hai đạo sức mạnh hoàng mỹ khế hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, Long Phi sức mạnh đã tới chân võ đại đế cảnh giới, hơn nữa, coi như là như vậy. Còn chưa kết thúc, Long Phi lần thứ hai hống một tiếng, để cùng thần năng lượng trị, cho ta bạo. Ngày 100 điểm cuồng thần năng lượng trị chồng chất đi tới, ngông cuồng cực kỳ sức mạnh đột nhiên một bạo, cấp một thời điểm cuồng thần năng lượng trị sức mạnh bùng lên cũng không mạnh, nhưng làm trụ cột sức mạnh quá yếu, hiện tại Long Phi là chân võ cảnh giới, cuồng thần năng lượng trị sức mạnh lại một bạo, này liền trâu bò phong cách nhất thời, trên người thiêu đốt cháy nồng nặc hỏa diễm, sức mạnh hỏa diễm, cực kỳ hung tàn cũng trong nháy mắt này, Long Phi có thể nói đem sức mạnh của chính mình phát. Huy đến cao nhất cảnh giới, Huyền Minh Thái Tôn phản ứng lại, tầng tầng một tiếng, nói: "Ê thằng con hoang, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn mạng của nàng sao? Ngươi lẽ nào muốn xem thấy nàng chết sao? Hơn nữa, y chỉ bằng ngươi những sức mạnh này, ngươi có thể làm cái gì? Coi như như vậy cũng bất quá là chân võ đại đế đỉnh cao sức mạnh, cũng chỉ là cùng Huyền Minh Thái Tôn sức mạnh gần như, có thể làm cái gì? Quan trọng nhất chính là, Huyền Minh Thái Tôn trên tay còn có một tấm khắc chế Long Phi Vương bài, dịch hữu dung thân thể, Long Phi hoàn toàn bị động. Coi như hắn có thể nghiền ép cũng vô dụng, chết vẫn là dịch hữu dung, lại như vừa nãy chết chỉ là Triệu Hải Thiên thân thể như thế, Triệu Sùng Sơn cũng chưa chết. Có thể thay đổi cái gì cũng thay đổi không? Được, giờ khắc này, sức mạnh hùng hậu điên cuồng phóng thích, trực tiếp hình thành một đạo siêu cường uy thế, gây ầm ầm ầm. Uy thế vừa rơi xuống, trực tiếp liền đem dịch hữu dung cho nghiền ép ở, Huyền Minh Thái Tôn hơi sững sờ, kẻ uy thế nghiền ép. Ngươi có thể làm cái gì? Giết nàng sao? Giết ngươi nữ nhân yêu mến sao? Giết à, đến à, đi giết à. Long Phi không để ý đến, đem dịch hữu dung miệng đẩy ra, nhẹ nhàng nói, ở nhắm mắt lại chữ, lập tức liền được rồi, một hồi là tốt rồi. Lấy ra luyện chế ra đến kim đan để vào dịch hữu dung trong miệng, kim đan dung hợp một giây sau, Long Phi ánh mắt đột nhiên một nanh, nếu như quỷ thần giống như vậy, thì có thể làm cái gì đúng không? Lập tức ngươi liền biết rồi.